Chương 323, miểu sát. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 323, miểu sát rốt cuộc, muốn bắt đầu sao? Thiên lý đến tràn ngập ở sân so tài bên trong trả cờ dạ ba động. Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, trong đó tràn đầy vẻ ngưng trọng. Từ lúc trung nhẫn thi trận chung kết trước khi bắt đầu, Uchiha Nguyệt cũng đã thu được cặn kẽ tình báo, biết làng mây cùng nhàm nhẫn thôn muốn tiến công cổ nổ hạ thôn tin tức. Nhưng là, thật chứng kiến những cái này cởi ra ngụy trang nhằm nhận thôn nì ra, chứng kiến ba vị ảnh cấp cường giả ở xem ta y tịch chỗ cao nhất quyết chiến, Uchiha Nguyệt vẫn không khỏi có chút khẩn trương, tay trái nắm thật chặt thái đao suy tuyết, sử dụng tử đồng thiên lý lấy tình huống chung quanh. Sau đó, đang ở ba vị ảnh cấp cường giả ở xem ta y tịch chỗ cao nhất, so đấu khí thế thời điểm, Uchiha Nguyệt chú ý lực đã chuyển tới những cái này nhằm nhận thôn nì ra trên người. Bất quá, giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa chú ý những cái này nhằm nhận thôn nì dạ thời điểm, hắn chợt phát hiện rất ý tứ một màn. Bởi vì, những cái này cởi ra ngụy trang nhằm nhận thôn nì dạ, lúc này lại muốn sử dụng phạm vi lớn ảo thuật, để những cái này xem ta y tịch chung các quốc gia quan lớn ngủ say, miễn cho ở trong chiến đấu ngộ thương những cao quan kia. Nhìn thấy nhằm nhận thôn nì dạ chuẩn bị muốn sử dụng ảo thuật động tác, Uchiha Nguyệt liền nhớ lại nguyên tắc kịch tình bên trong một màn. Đó chính là, nguyên tắc kịch tình trung nhẫn trong cuộc thi, Orochimaru chuẩn bị phát động cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch tràng cảnh. Chẳng lẽ, Orochimaru định ra cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch thời điểm, chính là dựa theo từ nơi này lấy được linh cảm? Sao khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, Uchiha Nguyệt mỉm cười nhìn những cái này nhằm nhẫn thôn nì ra, chợt liền chuẩn bị đi vào phá đi bọn họ sử dụng ảo thuật. Mê ái nủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết không thể nghi ngờ. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể phá đi những cái này nhằm nhận thôn nhị dạ sử dụng ảo thuật, cái kia xem ta y tịch các quốc gia quan lớn liền không cách nào bị ảo thuật khống chế. Cứ như vậy, những cái này các quốc gia quan lớn liền muốn ở trong hỗn loạn cổ nổ hạ thôn chung quanh tán loạn, đến lúc đó chỉ cần có quan lớn chết ở cổ nổ hạ thôn bên trong, những cao quan kia chết liền toàn bộ đều phải thuộc về ở làng mây cùng nhằm nhận thôn trên người. Thật tới lúc đó, làng mây cùng nhằm nhận thôn chọc giận sẽ không chỉ là cổ nổ hạ thôn, mà là toàn bộ nhận giới quốc gia. Dù sao, những cao quan kia đến đây quan sát chung nhận thi trận chung kết, lại loạn chiến bên trong chết đi, phát động chiến tranh làng mây cùng nhằm nhận thôn là khó trói bọt trách nhiệm. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị đi vào ngăn cản những cái này nhằm nhận thôn nhị dạ thời điểm, đống nhiên mấy đạo nhân ảnh đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Ánh mắt chuyển rời đến trước mặt những bóng người kia trên người, Uchiha Nguyệt phát hiện mình xuất hiện trước mặt những tên kia, cư nhiên toàn bộ đều là làng mây nỉ dạ. Cực kỳ hiển nhiên, làng mây nỉ dạ là chứng kiến Uchiha Nguyệt ở trung nhận trong cuộc thi biểu hiện, chuẩn bị muốn bóp chết cổ nổ hạ thôn đại tân sinh lực lượng, cho nên mới tìm đến Uchiha Nguyệt phiền toái. Chỉ là, những cái này làng mây nỉ dạ mới vừa hiện thân đến Uchiha Nguyệt trước mặt, còn chưa chờ chuẩn bị triển khai tiến công. Uchiha Nguyệt liền một tay hoàn thành kết ấn lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền siêu không thể không nói, mới vừa cùng ạ cả su nạ no xạ sổ dị chiến đấu, tiêu hao Uchiha Nguyệt rất nhiều trả cờ dạ cùng thể lực. Cho nên, chứng kiến những cái này làng mây nỉ dạ chuẩn bị đối phó chính mình thời điểm, Uchiha Nguyệt ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Chỉ cần có thể chạy ra những cái này làng mây nỉ dạ truy sát, Uchiha Nguyệt thì có thời gian sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, khôi phục tự thân tinh thần năng lượng cùng trả cơ ra. Bằng không, tại dạng này hư nhược dưới trạng thái, Uchiha Nguyệt rất có thể táng thân ở cổ nổ hạ thôn trong chiến trường. Thế nhưng, những cái này đến đây ngăn trở giết Uchiha Nguyệt làng mây ní ra, hoàn toàn không có muốn buông tha Uchiha Nguyệt ý tứ. Thậm chí, tại nơi chút làng mây ní ra trong đám người, còn có vài tên thượng nhẫn cấp bậc ní ra giấu ở trong đó. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng song lạc nguyệt lưu, Tàn ảnh quyền, mới vừa tách ra những cái này làng mây nỉ dạ truy sát lúc, tiếp lấy những cái này làng mây nỉ dạ cũng đã đi tới Uchiha Nguyệt phía sau. Chỉ là, những cái này làng mây nỉ dạ muốn giết chết Uchiha Nguyệt, không phải đơn giản như vậy sự tình. Bởi vì, giữa lúc những cái này làng mây nỉ dạ muốn theo đuổi đánh tới Uchiha Nguyệt bên người trong nháy mắt, chú nạ phái tới bảo hộ Uchiha Nguyệt tám bộ. Toàn bộ ngăn trở ở những cái này làng mây nỉ dạ trước mặt. Oanh oanh lúc này, những cái này làng mây nỉ dạ tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt chính là một gã hạ nhẫn bên người, cư nhiên cất giấu nhiều như vậy ám bộ. Cho nên, Tu Nạ phái tới những cái này ám bộ, vừa xuất hiện để những cái này làng mây nì dạ trở tay không kịp. Thậm chí, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt bên người ám bộ xuất hiện quá đột ngột nguyên nhân, những cái này hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị làng mây nì dạ, vừa mới chạm mặt thủ hộ ở ủ chỉ hạ nguyệt bên người ám bộ, liền tử thương mấy người. Ngay sau đó sử dụng tử đồng thiên lý đã có ám bộ bảo vệ mình, ủ chỉ hạ nguyệt liền ăn một viên bí dược, âm thầm khôi phục bắt nguồn từ người trả cờ giả tới. Thế nhưng, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt tiên lặng khôi phục tự thân trả cờ giả thời điểm, đống nhiên lại có hai đội trung nhẫn tập kích đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt bên người. Cái này hai đội trung nhẫn, không phải là mây nỉ dạ, mà là nham nhận thôn nỉ dạ trợt tập kích đến ủ chỉ hạ nguyệt bên người, nhìn thấy thủ hộ ủ chỉ hạ nguyệt tám bộ, cùng làng mây nỉ dạ giao thủ đứng lên, cái kia hai đội nham nhận thôn trung nhẫn, không chút do dự nào liền chuẩn bị sử dụng ảo thuật, vây khốn ủ chỉ hạ nguyệt cùng bên người hắn những cái này ám bộ. Nhưng mà, nhìn thấy những cái này nham nhận thôn nỉ dạ, lại muốn sử dụng ảo thuật đối phó mình và bên người ám bộ, tự ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng đống nhiên dương lên một nụ cười âm lạnh muốn dùng ảo thuật tiếp theo thế hệ đi vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyệt liền khống chế được trong cơ thể trả cơ ra, chậm rãi chuyển tới mắt của mình bộ phận. Một giây kế tiếp, ủ chỉ hạ nguyệt đen nhánh kia đồng tử đã biến thành xích hồng sắc, trong đó càng là có ba miếng màu đen câu ngọc, xoay tròn ở trong đó ảo thuật bắn ngược giác tỉnh ủ chỉ hạ bộ tộc huyết mạch lực lượng, sử dụng tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng ủ chỉ hạ nguyệt, mới vừa mở mắt liền sử dụng ảo thuật bắn ngược. Hơn nữa, ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng ảo thuật bắn ngược thời cơ phi thường chuẩn xác, cư nhiên tại nơi chút nham nhận thôn nỉ dạ vừa chuẩn bị xong ảo thuật trong nháy mắt, liền dùng tự thân xạ dị gẳng nhãn lực bắn ngược những cái này nham nhận thôn nỉ dạ ảo thuật. Trong nháy mắt, tiêu hao đại lượng xạ dị gẳng nhãn lực ủ chỉ hạ nguyệt, trực tiếp đem ảo thuật bắn ngược đến đó chút nham nhận thôn nỉ dạ trên người. Sau đó, là có thể chứng kiến những cái này nham nhận thôn nỉ dạ, trong lúc nhất thời toàn bộ ngốc lăng ở nơi đó, hiển nhiên bọn họ bị phản khốn đến rồi chính mình ảo thuật trong hơn nữa. Giữa lúc những cái này nham nhận thôn nỉ dạ ngốc lăng tại nơi bên trong nháy mắt, cầm trong tay thái đao suy tuyết ủ chỉ hạ nguyệt, đồng nhiên đột tiến lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoàn siêu đột tiến đến những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ trước mặt, ủ chỉ hạ nguyệt trực tiếp sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoàn đón lấy, ủ chỉ hạ nguyệt chu vi liền xuất hiện vô số phân thân tàn ảnh, trực tiếp tiến công hướng về phía những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ. Mà đám kia nhằm nhận thôn nỉ dạ bị vây ở ảo thuật trong, làm sao có thể ngăn cản ủ chỉ hạ nguyệt cái kia hung manh thế tiến công. Cho nên, ủ chỉ hạ nguyệt chỉ là hao phí ngắn ngủi mấy giây thời gian, dĩ nhiên sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoạn chọn giết trong nháy mắt hai đội nhằm nhận thôn trung nhận đến đây đi ta suy tuyết, sớm đã đói khát khó nhịn đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.